Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, thứ 224 chương Thánh chỉ đến. Hiến đế 29 năm đầu tháng 3 23. Hiến đế băng hà, huệ đế đăng cơ, hào thiên hy nguyên niên, hoàng đế băng hà cả nước ai điếu, dựa theo tổ chế thất nhật quản linh cữu và mai táng. Tam cửu 27 thiên tăng kỳ. Bên ngoài hoàng tử ở tăng kỳ nào gian hồi kinh vội về chịu tang. Kỳ Hàn biết được phụ hoàng băng hà trong lòng bi thương. Hận không thể tức khắc vào kinh thành vội về chịu tang. Bây giờ triều đình thánh chỉ còn chưa tới. Xác nhận bị thái tử đè xuống. Thái tử mật hàm, ngàn căn vạn dặn, nhắc nhở hắn chết thủ nghi châu. Không muốn hồi kinh, tục ngữ nói tướng ở bên ngoài. Quân lệnh có điều không bị. Vệ hoàng hậu chính là sợ Kỳ Hàn không trở về kinh. Vừa rồi muốn chảo Kỳ Hàn đứa nhỏ, chính là nghĩ buộc hắn hồi kinh, đem nàng lưu ở kinh thành, tìm thêm cái danh mục đưa hắn bỏ. Bây giờ Thuần Vương đã bị tru sát, Kỳ Hàn đã thành duy nhất một tai họa ngầm, Tô Hoản không nghĩ đến loạn cục nhanh như vậy liền tới. So với kiếp trước tròn sớm 2 năm, ngắn mấy năm, Nghi Châu đã biến thành phí nhiêu nơi. Nếu như bỏ mặc Kỳ phát triển, thế tất trở thành uy hiếp được triều đình. Kiếp trước thái tử như nguyện cưới Tô Hoản, vẫn luôn là hiếu thuận nhi tử. Mọi chuyện thuận theo vệ hoàng hậu tâm ý, nàng đương nhiên phải ở lại nhi tử sau lưng bày mưu tính kế. Một lòng đến đỡ Kỳ Dục làm hoàng đế, bây giờ hai mẹ con vì Tô Hoản lộng được thủy hòa bất dung. Thái tử mọi chuyện ngỗ nghịch vệ hoàng hậu tâm ý, Kỳ Dục nói là hoàng đế. Thực tế nắm quyền chính là vệ gia, thái tử chẳng qua là một con rối, hạ lệnh hoàng tử hồi kinh thánh chi, dù cho Kỳ Dục có thể kéo dài, cũng là không thể tránh khỏi. Rất nhanh triều đình sẽ có thánh chỉ đến đây, đêm khuya nhân tĩnh, mọi âm thanh đều tịch, Kỳ Hàn nằm ở giường thượng lật qua lật lại, đêm không thể say giấc, chợt ngươi, nghe thấy bên ngoài phòng truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Kỳ Hàn đằng một chút theo giường ngồi khởi, là triều đình thánh chỉ tới. Lúc này Vinh An đã đến cửa, gõ cửa đạo, vương gia, kinh thành thánh chỉ đã đến. Còn thỉnh vương gia đến tiếp chỉ, Kỳ Hàn vội vàng khởi giường phi mặc áo sam. Tô Hoản nhưng cũng một đêm chưa ngủ, trong lòng cất giấu lo lắng, khởi người mặc quần áo. A Hoản, một hồi sảnh trước sẽ rất loạn, ta sai người đi đem Nguyệt Nhi kêu đến. Ngươi lưu ở bên trong phòng bảo vệ thần nhi kia cũng không cần ly khai, Tô Hoản biết hắn ở lo lắng. An nguy của mình, hơi gật đầu đạo, ân, ta sẽ không ly khai thần nhi nửa bước. Vinh An tay cầm đèn lồng ở tiền phương dẫn đường. Phòng ngủ lý sảnh trước lộ cũng không trường, phụ thân băng hà thánh chỉ tới. Kỳ Hàn ngừng trong lòng đau thương, liễm thần tình, giây lát, Kỳ Hàn xuất hiện ở sảnh trước cửa. Nhìn thấy một ba mươi mấy tuổi, hồng mặt đen thang, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, người này Kỳ Hàn biết được, chính là vệ gia thân tín Vũ Lâm quân đô úy vệ Diên Hạo. Kỳ Hàn thấy hắn mang theo phong trần, còn có mấy phần cấp thiết, giả vờ giả không biết tình, tối hỏi trước, vệ đô úy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bây giờ lại kinh thành đã là ai thanh một mảnh. Hắn mới không tin Lang Vương hội không biết chuyện, thanh âm thô giát đạo, vệ Diên Hạo thấy qua Lang Vương, nửa đêm quấy rầy còn thỉnh Vương ra thứ lỗi. Thuộc hạ cũng là phụng hoàng thượng ý chỉ làm việc, nói cầm trong tay thánh chỉ giơ lên cao đỉnh. Đầu, chậm rãi xuống phía dưới rơi sau đó triển khai, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, đại sự hoàng đế hiếu vũ đế, hiến đế 29 năm đầu tháng 3 23. Hiến đế băng hà, huệ đế đăng cơ, hào thiên hy nguyên niên, Lang Vương là chúng hoàng tử chi thủ, tang kỳ trong vòng cần phải hồi kinh phúng viếng, không được có lầm. Kỳ Hàn nghe nói thánh chỉ, quỳ trên mặt đất thân thể, toàn thân cứng ngắc, quỳ trên mặt đất một đôi tay thậm chí có một chút run rẩy, cực kỳ bi ai kêu, phụ hoàng hắn băng hà, nhi thần bất hiếu, hai tay còn chưa nhận lấy thánh chỉ. Cực kỳ bi ai chỉ hô lên một câu, lại là cá nhân nằm ngã xuống đất, trực tiếp đã hôn mê, truyền thừa thánh chỉ vệ Diên Hạo, thần tình ngưng khóa, không nghĩ đến Lang Vương hội dùng một chiêu này để trốn tránh thánh chi. Xem ra hoàng đế quả nhiên hạ mật hàm, Vinh An thấy Kỳ Hàn đã hôn mê, vội vàng phái người đem Kỳ Hàn nâng lên đuổi về phòng ngủ. Vinh An thần sắc ung dung nhìn Vệ Diên Hạo, nhà của chúng ta Lang Vương cả ngày lo lắng chính vụ. Mắc tâm tật, mới có thể kinh bất khởi đau thương đã hôn mê. Còn thỉnh đại nhân thứ lỗi, Vệ Diên Hạo sắc mặt âm trầm như kia mịt mờ ám dạ. Biết là của Lang Vương cố ý mà vì, Thái hậu căn dặn này thánh chi, không thể làm lỡ, nhất định phải Lang Vương thân tiếp chi. Mau mau sai người truyền ngự y mau nhanh trị liệu, tiếp chỉ sau còn muốn hồi kinh phúng viếng, bên trong gian phòng. Kỳ Hàn nằm ở giường thượng, thần sắc tràn ngập lo lắng. Này một vựng sợ là muốn khó tỉnh lại, dù cho ngày đêm đi gấp, qua lại cũng cần 20 ngày. Kỳ Dục cố ý nhắc tới Tăng Kỳ, cho hắn một đường cơ hội sống. Chỉ cần bọn họ có thể sống qua ngũ nhật, là được hóa hiểm vi di. Kỳ Hàn nắm Tô Hoàn tay. A Hoàn, chuyện kế tiếp, hãy nhìn ngươi đó, Tô Hoàn vuốt cằm nói. Ân, Kỳ Hàn coi như mấy ngày nay là an tâm tĩnh dưỡng. Còn lại chuyện liền giao cho A Oản cùng An Thúc đã Kỳ Hàn không thể ra mặt. Này loạn cục tự nhiên do nàng để giải quyết. Sáng sớm, Tô Oản liền sai người đem vương phủ trang điểm một mảnh trắng thuần. Còn sai người đơn độc thiết lập linh đường. Vệ Diên Hạo hỏi mấy lần, đã ở phòng ngủ ngoại thấy Lang Vương nằm ở giường thượng. Vẫn chưa tỉnh đến, có chút kiềm chế bất ở. Lang Vương thân thể hẳn là không có kém như vậy. Chẳng lẽ Lạc Vinh An biết hắn muốn nói cái gì? Vội vàng đạo, đại nhân có điều không biết, muốn biết Nghi Châu theo Thâm Sơn cùng cốc cho tới bây giờ phồn vinh. Vương gia thế nhưng ngày đêm làm lụng vất vả, từ đó Lạc hạ bệnh can, Lang Vương nhân hiếu biết được Hoàng thượng băng hà, dắt tật cũ mới có thể hôn mê bất tỉnh, Tang Kỳ chỉ có 27 thiên. Lang Vương một vượng, nhất định là tỉnh lại vô vọng. Vì này chi kế muốn theo Lang Vương Phi trên người hạ thủ. Ta muốn gặp Lang Vương Phi, Tô Oản đã kết luận hắn sẽ chủ động cầu kiến. Căn dặn Vinh An mang theo Vệ Diên Hạo đi linh đường. Mời đi theo ta, Lang Vương Phi bây giờ ở linh đường, bên trong linh đường một mảnh trắng thuần. Linh đường trên để hoàng đế linh vị, Tô Oản một thân đồ tang, quỳ trên mặt đất túc trực bên linh cữu. Nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống, khóc bi thương, phụ hoàng, nhi tử con dâu bất hiếu, xa ở Nghi Châu, không thể hồi kinh tận hiếu, bây giờ Lang Vương lại là đau thương quá độ hôn mê bất tỉnh. Vệ Diên Hạo chậm rãi đi vào. Vệ Diên Hạo thấy qua Lang Vương Phi, Tô Hoàn nâng lên dưng dưng tròng mắt nhìn về phía Vệ Diên Hạo. Thấy qua vệ đô úy, đã Lang Vương Phi như vậy có hiếu tâm. Không ngại theo cùng hồi kinh, Tô Oản biết nàng lại đánh chủ ý của mình. Phúng viếng việc toàn bằng tâm ý, ở nơi nào đô là giống nhau. Vệ đô úy, bản vương phi cũng muốn hồi kinh tận hiếu. Bất đắc dĩ tiểu thế tử tuổi còn quá nhỏ không ly khai mẫu thân. Và lại vương gia mới là hoàng trưởng tử, nữ tử sao có thể xuất đầu lộ diện. Vương gia chỉ là nhất thời đau thương mới có thể hôn mê. Sau đó sẽ gặp tỉnh lại, vệ đô úy cần gì phải cấp ở nhất thời, nói thế lại nhượng hắn không nói gì mà chống đỡ. Cầm trong tay thánh chi, đưa đến Tô Oản trong tay. Tốt lắm, 3 ngày trong vòng, mặc kệ Lang Vương tỉnh bất tỉnh lại đều phải về kinh phục mệnh. Đây là thánh chỉ, Vệ Diên Hạo trực tiếp ra vương phủ. Tô Oản biết hắn đại khái đi liên lạc ẩn núp trong bóng tối. Vệ gia nhân. Thần sắc ngày càng ngưng trọng, lúc này tình huống nguy cấp, An Thúc, mệnh Kim Qua mang người đem người của Tô gia toàn bộ che giấu. Lại mệnh Lăng Ngạo Thiên đem vương phủ bảo vệ, không có nhược điểm ở trên tay bọn họ. Tô Hoàn cũng không tin hắn hội ngang nhiên trở mặt đến vương phủ cướp người. Hết chương.